Thiên đạo đồ thư quán, chương 1999, đối trưởng 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, ân, bộ trưởng pháp này gọi là đại bi thiên ma trưởng. Trương Huyền gật đầu, ngươi, có thể nhìn ra tên trưởng pháp, tượng đá trừng mắt, các loại văn tự của hắn, dùng phương thức phù văn lưu lại trên tấm bia đá, chỉ ghi chép lộ tuyến chân khí vận chuyển tu luyện trong pháp quyết. Cũng không có viết ra tên công pháp, ra hỏa trước mắt này, làm sao thấy được, cái này, Trương Huyền sững sờ, lông mi nhịn không được nhảy lên, tên công pháp là thư viện, nhìn, ra, đơn thuần nhìn bia đá tu luyện mà nói, chỉ biết là một trưởng pháp, tên cụ thể khẳng định là không thể nào biết được, ta xem qua ghi chép về tiền bối, biết rõ tiền bối biết một bộ trưởng pháp thất truyền, uy lực vô song. Vô cùng cường đại, cùng cái này có chút tương tự, cho nên phỏng đoán, Trương Huyền nói, dù sao thiên đạo thư viện hắn là sẽ không nói, còn đối phương có tin hay không, vậy thì không quan trọng, xem qua ghi chép, tượng đá sững sờ, thời điểm ở vô cương giới muốn thu ta làm đồ đệ. Sao không thấy ngươi nói xem qua thư tịch về ta, chấm, bất quá, thứ này cẩn thận hỏi cũng không có ý nghĩa. Tượng đá nhịn không được nhìn tới. Ngươi nói ngươi không chỉ nhìn ra trưởng pháp, còn tu luyện một lát. Vâng, Trương Huyền gật đầu, có thể nhìn ra công pháp. Coi như ngươi thông qua, trực tiếp tu luyện, lỗ mãng, quá lỗ mãng. Tượng đá lắc đầu, bộ công pháp này là năm đó hắn sáng chế. Biết rõ độ khó, coi như thánh vực tứ trọng đỉnh phong thực lực mạnh nhất trong đám người. Muốn tu luyện, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Một tòng thánh liền nghĩ đi thử. Không phải tự tìm phiền toái sao? Bộ trưởng pháp này, đạt đến thánh phẩm trung cấp. Tu vi chưa đủ, cưỡng ép tu luyện sẽ chỉ mang đến tổn thương. Hơn nữa, coi như tu vi đã đủ. Muốn luyện thành cũng rất khó. Lúc trước ta sáng chế pháp quyết, chỉ là nhập môn liền tu luyện trọn vẹn 1 năm 3 tháng. Tinh thông càng hao phí 3 năm, còn tiểu thành, tiếp cận 8 năm, rất nhiều đệ tử của ta, tu vi đạt tới tiểu thành nhanh nhất, cũng dùng 40 năm. Nhớ lại chuyện cũ, tượng đá nói, mặc dù bộ trưởng pháp này là hắn sáng chế, nhưng tu luyện cũng không dễ dàng như vậy. Từ bắt đầu tu luyện tới tiểu thành, trọn vẹn hao phí 12 năm, rất nhiều đệ tử của hắn, tốc độ tiến bộ càng chậm. Không đáng giá nhắc tới, ngươi hẳn là tu luyện một lát, cảm thấy khó có thể luyện thành, không có tiếp tục nữa a, không có tiếp tục là được rồi, không có chỉ điểm của ta, mù quáng tu luyện, sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối, cảm khái một câu, tượng đá lần nữa nhìn tới, còn không có nói hết lời, chỉ thấy thanh niên phía trước tràn đầy ngại ngùng vò đầu. Vừa rồi ta tu luyện một lát, không nghĩ tới liền tiểu thành rồi. Tiểu thành, không nghĩ tới, tượng đá nhoáng một cái. Thiếu chút nữa nứt ra. Hắn vừa mới nói mình là người khai sáng. Tu luyện tới tiểu thành cũng hao tốn 12 năm. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy? Cũng không tới 3 canh giờ a tiểu thành. Thật hay giả, đúng vậy, kỳ thật, tuy bộ trưởng pháp này rất tốt. Chỉ là thiếu sót quá nhiều. Tu luyện rất khó khăn. Trương Huyền cảm khái, ngươi, không nghe lời này còn may, nghe xong tượng đá thiếu chút nữa tức giận ngất đi, ở vô cương giới, gia hỏa này chính là nói như vậy, kết quả, đạo ý niệm kia của mình tức giận tiêu tán, đến nơi này, lại muốn như vậy sao, ta thiếu nợ ngươi sao, tu luyện khó cũng tới tiểu thành, ngươi còn muốn thế nào, ngươi tu luyện tới tiểu thành, bộ trưởng pháp này của ta. Có thể theo trưởng lực lớn nhỏ, kiểm nghiệm ra tu luyện chính xác, lĩnh ngộ cao thâm hay không, trong lòng không quá cao hứng, tượng đá lạnh lùng nhìn lại, như vậy đi, ta áp chế thực lực đến tòng thánh, hơn nữa thì triển đại bi thiên ma trưởng cấp bậc tiểu thành. Cùng ngươi đối chiêu, có thể tiếp được trưởng lực của ta, đã nói lên ngươi không có nói dối, hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ tinh túy của chiêu này. Vô luận là ai, liên tục bị một tiểu tử chỉ có tòng thánh chất vấn. Cũng sẽ cảm thấy rất không cao hứng. Gia hỏa trước mắt này, lại nhiều lần nói như vậy. Hắn đã quyết định muốn dạy dỗ một bận, để cho đối phương biết rõ trời cao đất rộng. Nếu không, người trẻ tuổi quá liều lĩnh, không áp chế thoáng cái, sẽ bất lợi về sau trưởng thành. Cái này, nghe được đối phương cùng hắn đối trưởng, Trương Huyền sửng sốt một chút. Ngươi là tượng đá, có thể thi triển trưởng pháp. Đương nhiên, tuy ta là tượng đá, nhưng mà ý niệm bảo tồn trong đó, phát huy ra thực lực cường đại, vẫn có thể làm được. Hừ một tiếng, tượng đá nhoáng một cái, cánh tay duỗi tới, một cỗ khí tức vô địch lập tức bay lên, làm cho người ta có cảm giác nghiền ép trên linh hồn. Năm đó trước khi Khâu Ngô cổ thánh đi theo Khổng sư, liền danh truyền thiên hạ, là cao thủ nhất đẳng, đồng cấp bậc vô địch, áp chế tu vi, cùng Trương sư đối trưởng, đoán chừng Trương sư sẽ thua thiệt, đó là khẳng định, bộ trưởng pháp này là cổ thánh sáng chế, tu luyện không biết bao nhiêu năm, tuy Trương sư thoạt nhìn luyện 3 canh giờ, kỳ thật lúc trước hơn 2 canh giờ, còn không có lĩnh ngộ, nhiều nhất chỉ luyện 1 canh giờ mà thôi, thời gian ngắn như vậy, coi như thiên tư trác tuyệt. Lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Đúng vậy, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cách Trương,